Chiếc ôm từ vệt gió quỷ. Chương 71, ban mai yêu. Góc truyện audio.com. Dù anh luôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu, nhưng những quan tâm đặc biệt dành riêng cho Đông Vi đã tố cáo tất cả. 6 giờ sáng, BMW đậu chiếm trệ trước cánh cửa phủ màu xanh rêu. Một tiếng chuông duy nhất vang lên, cô gái nhỏ đem gương mặt ngái ngủ cùng mái tóc bù xù lững thững bước ra. Ngơ ngác ngó nghiêng, á, bấy chợt, cô bị thẳng lôi vào xe, đối sát đôi mắt xám cho mê hoặc. Chào, chào buổi sáng, đến tìm em có việc gấp sao? Cô gái nhỏ vừa dụi dụi mắt vừa sửa lại cổ áo xộc xệch do ai đó túm. Đến Trung Anh, chàng quý tộc ngắn gọn. Còn sớm mà, Đông Vi lào bào, Đinh Hữu Phong chẳng buồn đáp, im lặng kéo cô gái nhỏ vào sát người mình. Nửa ôm nửa tựa, anh lệnh cho tài xế lái xe, còn quản gia Lâm lại phải quay ra ngắm nhìn đường phố trước cái liếc mắt đáng sợ của cậu chủ. Này khoan, em còn chưa thay đồng phục. Không cần, chấm, ba lô cũng không đem theo. Không cần thiết, cần thiết chứ, im, ngủ tiếp đi, Đông Vi bĩu nhẹ môi, áp mặt vào người bá đạo nào đó. Khẽ nhắm mắt, mũi tham lam hít hà hương nước hoa sắc lạnh, còn tai lắng nghe nhịp tim của anh. Hừm, khá nhanh là thế nào nhỉ? Hay là anh khó chịu ở đâu? Ngẫm nghĩ một chút, tim cô gái nhỏ cũng đập hỗn loạn như muốn nhảy khỏi lồng ngực, còn chủ nhân của nó đã muốn nhảy khỏi xe. Đồ ngủ trên người cô rất mỏng. Xấu, anh đừng nhìn linh tinh chứ, cô gái nhỏ ngượng ngùng nhắc nhở. Làn da ửng hồng đầy e ngại, nhìn gì, Hữu Phong ho nhẹ, mắt vẫn khép hờ từ lúc bờ má xinh xắn rụi ngực anh. Hứ, tim đập nhanh còn chối, gió quỷ đan tay vài làn tóc rối, cười khẽ, ngốc, là đang cảm nhận, suốt đoạn đường dài, cô gái nhỏ chỉ việc để im tay mình trong tay gió quỷ và bước theo anh như quán tính. Tâm trí còn rơi đâu đó trên BMW, người kia chơi cháo qua thể. Hại cô xấu hổ tới suýt khóc, cũng may anh cởi áo khóc đưa cô ngay sau đó, nếu không thì việc cô nhảy khỏi xe là chắc chắn xảy ra. Đến rồi, Hữu Phong buông tay cô gái nhỏ, hít nhẹ nhúm không khí tinh sạch vương hơi lạnh ban mai. Thoảng hương cỏ dại, trong chuỗi ngày chơi vơi vừa qua, nay là sáng đầu tiên anh thức giấc với tâm trạng khá nhẹ nhõm. Bởi bộ não sau một đêm đã chẳng còn trống trơn như trước. Mọi chuyện diễn ra kể từ khi bị cô nàng láo liếu nào đó tán tỉnh. Anh đều nhớ, tuyệt đối không sót bất kể chi tiết nào. Điều này đủ để Hữu Phong hiểu, anh đã chính thức thoát khỏi căn bệnh trí nhớ ngắn hạn quái ác. Giờ chỉ việc lấp đầy ký ức thiết hụt nữa ok. Gió quỷ đút tay vào túi, chậm chậm dạo quanh nền đất ẩm quanh hồ. Anh chợt ra từng thú vui chạy bộ đêm tại khuôn viên học viện. Anh thích tốc độ, thích cảm giác hóa thân vào gió, lao vút về phía trước như mũi tên xé toạc không gian. Thời gian, phía sau nam sinh quý tộc, cô gái nhỏ vẫn đứng yên trong chiếc áo khoác da, chân chỉ mang mỗi dép co rúm lại, nét hoảng sợ lẫn ngại ngùng vương trên gương mặt kém tươi tắn. Hữu Phong cố tình giải ánh nhìn chậm rãi khắp bộ đồ ngủ mỏng manh. Cố ý nâng độ xấu hổ của ai đó lên mức cao nhất. Khiến ai đó phải hét toáng lên. Chấm, này, anh thôi xăm soi đi. Vô duyên thật, nhếch miệng thành nét cười quỷ quyệt. Hữu Phong sải chân hễ đôi giày thể thao tiến một bước là đôi slipper sẽ lùi một bước. Cứ thế cho đến khi cô gái nhỏ nghiêng ngả nơi mép hồ. Cuống cuồng bám lấy tay chàng trai để không rơi tõm. Đừng cho em ngã, lạnh lắm, Đông Vi nài nỉ, hai tay giữ chặt eo gió quỷ. Vừa mới hôm qua anh tàn nhẫn vứt cô xuống hồ vì tội dạy dỗ bạn trai. Hại cô cảm lạnh suốt đêm, tuy do cô gây tội với anh nhưng đâu nhất thiết phải trừng phạt. Vi, dạ, vô cùng ngoan ngoãn đáp, em tùy tiện gọi tôi là bạn trai ấy. Tôi không, chấp, nhận, thực ra em không tùy tiện. Từ trước nay, ai cũng nghĩ là như vậy và là như vậy đấy. Chỉ có anh cố chấp, không chịu thừa nhận anh thích em. Đông Vi cụp mắt dầu dĩ, bặm môi hờn giận, rõ ràng anh thích cô. Dù anh luôn biến hóa, khó đoán và biết cách che giấu, nhưng những quan tâm đặc biệt dành riêng cho Đông Vi đã tố cáo tất cả. Vi, thật, anh không chấp nhận cũng không thay đổi được gì đâu, vô cùng ngoan cố. Trước vẻ bướng bỉnh của cô gái nhỏ, Hữu Phong cười lại, thân ảnh Tôn Quy toát thêm vẻ huyền bí giữa lớp xương sớm mờ ảo. Những đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt tuyệt đẹp thêm phần quyến rũ. Anh đặt nhanh lên vầng trán nhỏ xinh nụ hôn thật khẽ. Âm vực trong giọng nói đầy tinh quái, cho phép em tán tỉnh tôi. Kể cả dùng bạo lực. Hello ngày mới, bên bu sắp sửa 12 giờ đêm rồi. Ôi giời ơi, vừa viết chép vừa sợ ma. Dạo này bị sao mà chép ngắn nhỉ? Thế mà bu viết mãi đấy. Làm ăn sống nhan, tình hình reader nhà mình thiên vị nha à. Đòi chép phải có HP và cuốn phong. Vì kìa, GT, chép này bu cũng thiên vị đôi này ý chứ sao phải dành đất cho mấy người khác nữa. GT, có lẽ em mờ, vâng muốn bu viết tiếp đoạn Hữu Phong tận mắt thấy cảnh mình bị đờ vê nói xấu nhưng bu cô kéo dài một cảnh như trước. P, à, bu có đọc qua vài chép đầu và vài chép gần đây. Thấy chuyện thay đổi, cô biết là do văn phong hay do mạch chuyện hay cảm hứng nữa. Chúc mọi người ngày tốt lành, bu đang sẵn cảm hứng nên viết tiếp nhưng chui vào chăn viết nháp. Có gì bu tay kịp thì mai sẽ có chép mới tiếp hén. VV phần sách thì, chà, nói chung sẽ xuất bản nhưng cả bu và bên XB chưa biết bao giờ vì. Hi hi, bu chưa viết xong mà với tiến độ rùa rùa bò bò thế này thì chán quá. Mà đợi mãi thì cũng hết hứng mọi người nhỉ. Em ờ, ưng chờ chép đấy. Chép mới ra nhưng ngắn chắc cũng hẫng. Cách chương.